Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Đệ nhất bút đơn đặt hàng. Tử thần các hạ, mặc dù ta nguyện ý tiếp nhận cái giá cả này, nhưng còn có một cái vấn đề cần chúng ta cùng đi nhìn thẳng à. Ada đột nhiên động linh cơ một cái, hướng về phía An Bạch Thần nói: Tử thần các hạ, ta thành lập Wilson Thương hội mục đích chủ yếu nhất, thật ra thì chính là muốn kiếm lấy càng nhiều hơn tế phẩm. Cũng may ngươi nơi này mua càng nhiều hơn vong linh sinh vật. Một điểm này, ngài cũng đồng ý chứ? Sau đó thì sao? An Bạch Thần nhíu mày, nói: Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Vậy 1 triệu tiền vàng thật ra thì tương đương với là ta. Trước mắt tất cả thương hội tiền bạc đã toàn bộ dùng tới mua ma pháp kết tinh. Cái nhóm này ma pháp kết tinh vậy nhất định là muốn hiến tế cho ngài. Ada đột nhiên cúi đầu, có chút hơi khó nói. Nhưng chỉ có 25 cái vong linh sinh vật, sẽ hay không quá ít một chút? Cái này rất khó khăn để cho Wilson Thương hội có cái gì nghiệp vụ à? Ngài trước đối với ta nói đề nghị, ta vẫn luôn nhớ đâu. Để cho vong linh sinh vật trở thành Wilson Thương hội chủ yếu hàng hóa. Nhưng 25 cái vong linh thật quá ít. Rất khó để cho Wilson Thương hội trong vòng thời gian ngắn có cái gì hiệu quả và phát triển. Thậm chí có thể cuối cùng kiếm được lời còn không bằng một cái thông thường cỡ nhỏ thương hội. Như vậy, liền sẽ chỉ có một kết quả. Ta kiếm lấy tế phẩm tốc độ càng ngày càng chậm. Hiến tế cho ngài tế phẩm cũng chỉ càng ngày càng thiếu. Ada lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Mời tử thần các hạ thật tốt suy tính một chút. Chỉ có ngài cho ta thật nhiều vong linh sinh vật, ta mới có thể đem Wilson Thương hội nhanh chóng phát triển. Mới có thể là ngài trong vòng thời gian ngắn kiếm lấy đến càng nhiều hơn tế phẩm mà. An Bạch Thần cười. Ada, ngươi thật là thông minh. Thay đổi biện pháp cũng phải từ ta nơi này hơn đòi một chút vong linh. Ada mặt đầy tránh nghĩa chối. Ta không có. Ta hết thảy các thứ này cũng là vì tử thần các hạ cân nhắc. Nói bậy. Rõ ràng chính là mình muốn tìm một An Bạch Thần không cách nào lý do cự tuyệt tới đòi lấy càng nhiều hơn vong linh, không khỏi không thừa nhận. Ngươi nói quả thật có chút đạo lý. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn nói để cho Ada diễn cảm vui mừng. Tử thần các hạ, ngài cũng cảm thấy được ta nói có đúng không? Vậy ngài có phải hay không? Hì hì, Ada nói đến một nửa, có chút ngượng ngùng cúi đầu, thích hợp lộ ra thân là cô gái thẹn thùng và khó vì tình. Thu hồi ngươi biểu diễn, An Bạch Thần bình tĩnh nói, ta nghĩ tới một cái biện pháp, có thể giải quyết ngươi gặp phải khó khăn. Biện pháp gì? Cho ta mấy trăm mấy ngàn cái vong linh sao? Đúng, An Bạch Thần gật đầu, Ada nhất thời tung tăng, tử thần các hạ, ngài thật là một người tốt. Không, là thật là thân, ngươi đừng vội trước cao hứng. Trước hết nghe ta nói xong, An Bạch Thần tiếp tục nói. Về điểm này đúng là ta sơ sót. Ngươi bây giờ thiếu hụt không phải vong linh thực lực, mà là vong linh số lượng. Đặc thù vong linh cấp 2 dùng cho người bình thường có thể đảm nhiệm. Thương hội nghiệp vụ bên trong lộ vẻ được quá lãng phí, nhưng lại chưa đủ đảm nhiệm hắn bảo vệ nghiệp vụ công tác nội dung. Toàn thể mà nói thực lực là so trên không đủ so dưới có dư. Cho nên ta nghĩ tới một cái trung hòa. Biện pháp, người cung cấp ma pháp kết tinh có thể toàn bộ dùng để kêu gọi càng cấp thấp vong linh sinh vật. Cũng chính là cấp thấp nhất vong linh sinh vật cấp 1. Dựa theo ban đầu giá cả tỷ lệ đổi coi là cấp thấp nhất vong linh sinh vật cấp 1 chỉ cần nửa viên ma pháp kết tinh liền có thể mua được. Nói cách khác, 1.250 viên ma pháp kết tinh có thể để cho ngươi kêu gọi 2.500 cái cấp thấp nhất vong linh sinh vật. An Bạch Thần cười híp mắt, nói, mà 2.500 cái vong linh sinh vật